Chương 246, thân phận vạch trần. Kakashi, lui ra đi, Pen bình thản nói rằng, chỉ cần cho bọn hắn cái ra vai phủ đầu liền cũng đủ. Thu được Pen mệnh lệnh, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nữa Obito cùng Tuyệt liếc mắt, đem hai tay chậm rãi thu hồi lại, một lần nữa lui đứng ở Pen phía sau, hai mắt vẫn là chăm chú nhìn hai tên kia, chỉ cần đối phương có cái gì sao dị động khẳng định là người thứ nhất xông lên. Nhị vị, không biết các ngươi tới nơi này có chuyện gì? Một tay nhẹ nhàng gõ tay vịt, Pen vừa hướng lấy Obito hai người hỏi. Xem qua nguyên lấy hắn tự nhiên biết Obito cùng Tuyệt tìm mình làm ớn, chẳng qua có một số việc không đỡ cờ có thể làm cho mình thuyết, nói như vậy không còn cách nào đứng đang chủ động vị trí, muốn cho Obito tự đi ra, nói như vậy mình mới có thể nói giá không hạn độ ngay tại chỗ trả tiền lại, đưa hắn chơi ở trong lòng bàn tay. Chúng ta hy vọng có thể cùng Akatsuki tiến hành hợp tác. Obito cũng không giấu giếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ngược lại hắn là nhìn ra cái này vẹn không đơn giản, quanh co lòng vòng khả năng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hợp tác nếu quả thật là có thành ý nói, vậy có phải hẳn là trước thông báo mình một chút tính danh đâu? Vẹn chậm rãi nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tùy ý cùng nhàn nhã, thật giống như không có đem Obito hai người không coi vào đâu giống nhau. Obito cùng Tuyệt hai người liếc nhau, sau đó chậm rãi gật đầu. Ta là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Obito lời này vừa nói ra, cả phòng đều an tĩnh lại, Cố Nạn cùng cả sĩ cụ là có chút không thể tin nhìn phía này mặt cụ nam, đối với mới vừa mới đối phương nói tính danh hiện tại cũng cảm giác đầu có chút ông ông. Uchiha Mạ Đạ Dạ là người phương nào ước đoán toàn bộ nhận giới trung ngoại trừ này vừa mới trở thành nì dạ học sinh mới của ở ngoài, sẽ không có không biết cái danh này. Với xã gì gẳng mà nổi tiếng nhận giới, được gọi là nhận giới Tu La Uchiha Mạ Đạ Dạ, là có thể cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng nổi danh nam nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ hung danh cho dù là đi qua mấy thập niên, hiện tại lấy ra vẫn là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tên này chính là thực lực và vô địch tượng trưng, mà bây giờ cái này đỗng nhiên xuất hiện xa lạ mặt nạ nam vậy mà thuyết mình chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Không sợ hại ạ đến lời nói mới là lạ. Dù sừng hơi nhếch lên, Pen đồng dạng bị giấu ở dưới mặt nạ mặt của lộ ra nụ cười quái dị. Cái này Uchiha Obito phản ứng tổng thủy trí chung đều tại chính mình như đã đoán trước. Quả nhiên hắn chính là muốn cùng nguyên lấy giống nhau mượn Uchiha Mạ Đạ Dạ danh tiếng chấn trụ tự mình. Nói như vậy kế tiếp trong hành động là có thể chiếm chủ động vi. Dù sao hôm nay Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết, mà hắn chỉ muốn xuất ra một điểm nho nhỏ chứng cứ là có thể rất thoải mái khiến người khác cho là mình chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, chỉ bất quá Pen cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Nếu mình muốn chiếm chủ động vi, như vậy tự nhiên là cần trước hết để cho Uchiha Obito hiểu được hắn tất cả mình cũng rất rõ ràng, ở trước mắt của mình giấu giếm cùng ngụy trang là không có bất kỳ tác dụng. Xem ra ngươi rất không có thành ý a, Uchiha Obito. Hai mắt xuyên thấu qua trên mặt nạ hai cái lỗ thủng nhìn Uchiha Obito, Pen trong miệng lạnh lùng nói. Có thể rõ ràng chứng kiến, ở Pen nói ra cái tên đó thời điểm, Uchiha Obito thân thể chợt run rẩy. Run rẩy một cái, xem là một loại thân phận của mình bị nhìn xuyên mà không thể ức chế khiếp sợ cùng khủng hoảng. Hắn không rõ, đối phương thân là Akatsuki chính là thủ lĩnh, toàn bộ vũ chi quốc thần chi Pen, làm sao sẽ biết tên của mình. Phải biết rằng Uchiha Obito tên này lúc trước chẳng qua là một cái có cũng được không có cũng được tuổi mục hạ nhân thôi. Hơn nữa đối ngoại tin tức là ở lần thứ ba nhận giới trong chiến tranh đã tử vong, căn bản không có thể có thể đem mình bây giờ cùng từ trước Uchiha Obito liên hệ tới mới đúng. Mồ hôi lạnh từ dưới mặt nạ trên mặt của không ngừng chảy xuôi xuống tới, Obito đã càng ngày càng phát giác ở nơi này vẹn thật không đơn giản. Nếu không có khả năng liếc mắt một liền thấy xuyên thân phận của mình, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào hắn thật là thần? Nếu như đối phương là toàn trí toàn năng thần nói, như vậy biết mình tên tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên, Obito trong lòng không khỏi mọc lên như vậy một loại lớn mật buồn cười ý tưởng. Bất quá hắn rất nhanh thì phủ định cái ý nghĩ này, trên cái thế giới này cũng không tồn tại cái gì thần, cho dù là bán thần Hàn Dỗ vẫn là nhị dạ chi tổ lục đạo tiên nhân. Đều chẳng qua là một ít có thực lực cường đại nhì ra mà bị thần hóa thôi, xét đến cùng vẫn là thuộc về nhân loại. Obito tâm loạn từ tiến nhập gian phòng này một khắc kia, hắn liền vẫn luôn là nằm ở cục diện bị động, hết thảy đều cũng không có dựa theo tự mình trong kế hoạch như vậy tiến hành, hắn lúc này đã có chút chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào tiến hành tiếp. Bên cạnh Tuyệt cũng là âm trầm cái khuôn mặt, việc này cũng là ngoài ở mạ đạ giả ngoài ý liệu. E rằng ố bị tổ còn không có cảm giác được, chẳng qua đã từng tiếp xúc qua gì nệ gẳng Tuyệt đã từ bẹn trên người cảm giác được gì nệ gẳng khí tức, đã có thể khẳng định gì nệ gẳng ở nơi này bẹn trên người. Nguyên bản gì nệ gẳng chắc là ở cao y kia là nạ gạ tổ tiểu quỷ trên người mới đúng, nhưng là bây giờ lại chuyển rời đến một cái trước đây từ cái gọi là nghe qua trên thân người. Thời gian mấy năm qua rốt cuộc đều phát sinh cái gì chẳng qua cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là chỉ cần làm cho có gì nệ gẳng người cuối cùng đem mạ đạ giả sống lại đã đủ, vô luận là ai cũng cùng dạng, chẳng qua xem người kia cảm giác nếu so với nạ gạ tổ càng thêm khó đối phó, xem ra nếu muốn một ít biện pháp. Tuyệt thầm nghĩ đến, mục đích của hắn chính là làm cho có gì nệ gẳng người mở ra ngoại đạo đem mạ đạ giả sống lại. Cho nên đối với hắn mà nói rốt cuộc là người nào có gì nệ gẳng cũng không trọng yếu. Chỉ bất quá từ mới vừa tiếp xúc đến xem, cái này là bẹn chẳng những thực lực cường đại hơn nữa đầu não còn vô cùng thông minh, cũng không phải là dễ đối phó loại hình, đây cũng là làm cho hắn tương đối đau đầu.